Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, đặt chân địa phương. Có người ngăn trở rồi Ngu Sơn đường đi, một vị tuổi trẻ nam tử, chừng 20 khoảng chừng, rộng rãi quần áo theo gió tung bay bầy, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, nhìn hắn tu vi, bất quá nhân tiên. Nhưng lại đạp không mà đứng, hiển nhiên là cái thâm tàng bất lộ tiên đạo cao thủ. Công tôn, xa xa đình nghỉ mát trước, huống nguyên cùng xa kháng la thất thanh, chính là vị kia công tôn tiên sinh, đã sớm bị người quên rồi, lại không biết hắn là như thế nào nhảy lên trên trời. Lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay ngăn cản Ngu Sơn. Công Tây Tử đã nhào nhảy lấy đến rồi hồ bên, hãy còn hoa mắt chóng mặt, chật vật quay người nhìn quanh, vệ tổ, vệ lệnh đều là kinh ngạc không thôi, mà càng thêm kinh ngạc vẫn là Ngu Sơn. Ngoài ý muốn nói, ngươi là người nào, sao dám nhục mạ tới ta? Chỉ gặp 20-30 trượng bên ngoài tuổi trẻ nam tử, hai tay chắp sau lưng, đạp không dạo bước. Một đôi mày kiếm có chút dựng thẳng lên, bĩu môi nói, bản nhân công tôn tiên sinh, chính là vệ gia tân tấn đệ tử, mắng ngươi đã là tiện nghi, đánh ngươi một trầu mới hiển lộ ra chính nghĩa. A, ha ha, Ngu Sơn thấy rõ đối thủ bộ dáng, lập tức khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ cảm thấy thú vị, giễu cợt nói, vệ gia chỗ chiêu nạp ô hợp chi chúng. Lại cũng không thiếu bỏ mạng chi đồ. Người đã nhưng tự xưng đánh ta một trầu. Đến nha, mà lời còn chưa dứt, người phía trước bóng không có rồi. Hắn gặp biến không sợ hãi, ngưng thần quan sát. Quả nhiên, biến mất bóng người đã nhào tới mấy trượng bên ngoài. Hắn thấy rõ ràng, liền muốn đón đầu thống kích. Đã thấy đối phương đưa tay một chỉ, chợt tức một đạo quỷ dị pháp lực hướng đầu che đậy xuống. Hắn phát giác không ổn, lách mình tránh né, làm sao vì lúc đã muộn, cùng lúc bốn phương tĩnh lặng mà giống như thiên địa đoạn tuyệt. Chính bản thân hắn, rốt cuộc không thể động đậy. Phanh, phanh, phanh, liền tại Ngu Sơn chấn kinh thời khắc, mưa chút vậy thiết quyền đập tới, thiên quân trọng kích a. Mà lại dị thường hung mãnh, thoáng qua chính là mười mấy quyền, nện đến hộ thể pháp lực kém chút sụp đổ, mà bất quá mấy cái thở dốc canh giờ, không hiểu trói buộc đột nhiên tiêu tán, kinh hoàng khó nhịn hắn, liền muốn thừa cơ đào thoát, ai ngờ đối phương một cước đá tới, phanh, đầu phát được, lập tức xoay người rơi xuống dưới, lại không nghĩ phía sau lưng lại bị đánh một cước. Bước đến hắn đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong, mà hắn cũng không hổ là trải qua chiến trận cao thủ. Rơi xuống nước thời khắc, không quên ứng biến, thừa cơ thi triển độn pháp, cho đến mấy trăm trượng, không thấy có người đuổi theo, mà hắn vừa mới đào thoát ra nước, mà tiếng cười quen thuộc lần nữa truyền đến, ha ha. Lần này hơi chuyện trừng trị, còn dám quấy nhiễu vệ gia. Ta cắt ngang chân chó của ngươi. Hừ, Ngu Sơn đứng vững thân hình, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu, lại hai mắt híp mắt mà gắt gao nhìn chằm chằm kia cái người tuổi trẻ bóng người. Công tôn tiên sinh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mà lời còn chưa dứt, người đã vội vàng lướt qua mặt hồ đi xa. Công tôn tiên sinh, hoặc vô cứu. Đem Ngu Sơn thống ở một trầu về sau, hắn chỗ ẩn nấp tu vi vậy chậm rãi hiện ra, đã từng nhân tiên cảnh giới, trong nháy mắt viên mãn, tiếp theo lại là địa tiên viên mãn, ngay sau đó chính là phi tiên một tầng, tầng 2, 3 tầng, cho đến tầng 5, hắn này mới xoay người lại, chắp tay mỉm cười nói, vệ gia chủ, vệ đạo bạn, tha thứ ta đường đột. Nhưng cũng tình thế bất đắc dĩ a, giữa không trung bên trong, vệ tổ, vệ lệnh, cùng với vệ gia con cháu, đều là trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ ra, một cái nhìn như bình thường người trẻ tuổi, không chỉ có lấy phi tiên tầng 5 tu vi, còn đem phách lối cuồng vọng Ngu Sơn cho hung hăng giáo huấn một trận, mà Vệ gia chỗ bị gây nên nhục nhã, vậy bởi vậy quét qua mà sạch, đa tạ xuất thủ tương trợ, mà ngươi tu vi, cùng ta xấp xỉ như nhau. Vệ tổ y nguyên khó có thể tin, vệ lệnh cũng là hồ nghi không thôi, lại càng nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, đạo hữu đến từ phương nào, có thể hay không đúng sự thật cáo chi. Tu tiên gia tộc, chỗ chiêu nạp cao thủ cùng đệ tử, cần phải thân thế thanh bạch, nếu không đem cự tuyệt ở ngoài cửa, để tránh trái với quy củ mà rước lấy mầm tai vạ. Vô cữu đạp không trở về, ung dung đứng vững, cầm ra hai dạng đồ vật, tiện tay vứt rồi ra ngoài. Vệ lệnh vung tay áo cuốn một cái, một mai ngọc bội cùng một khối ngọc bài rơi vào trong tay. Hắn thêm chút xem xét, sắc mặt hơi đổi, ngọc bội khắc lấy cổ Khương gia tiêu ký, còn có Ngô Hạo chữ, cạn mà dễ thấy, đây là cổ Khương gia tộc đệ tử minh bài, mà đệ tử tục danh chính là Ngô Hạo, ngọc bài cùng là nguyên giới tiên nhà chi vật, lại khắc lấy công tôn chữ, hiển nhiên là một nhà thượng cổ gia tộc truyền thừa lệnh bài. Vệ tổ tới gần xem xét, vệ lệnh đem ngọc bội cùng ngọc bội giao cho hắn huynh trưởng. Hãy còn thần sắc ngưng trọng, ngẩng đầu lên, tiếp tục dò xét lấy hơn 10 trượng bên ngoài người trẻ tuổi. Mà không khỏi nghi hoặc nói, ngươi, vô cữu lại là lắc lắc đầu, than thở, đúng lúc gặp gia cảnh sa sút, liền ra ngoài du lịch, ở mấy ngày trước đến nơi này, bỗng nhiên nhớ tới một vị hảo hữu, ai ngờ vị hảo hữu kia đã mất tung nhiều năm, thế là bản nhân tìm đến Vi Lan Hồ, muốn tìm được hắn một vị huynh trưởng tìm hiểu tin tức. Đúng lúc gặp hắn huynh trưởng chỗ tại gợn sóng đảo, gặp được phiền phức nên động thân tương trợ, cho nên xuất thủ đuổi đi cổ Khương gia Ngu Sơn. Há, ngươi là? Vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ, muốn nói lại thôi. Vệ tổ nhìn lấy ngọc bội trong tay, ngọc bài, gật đầu nói, tín vật là thực, hắn nói không giả, nguyên giới tu tiên gia tộc tín vật đều là đặc hữu cổ ngọc luyện chế, cũng có khảm ấn ký, một chút liền có thể nhìn ra thật giả. Nói cách khác, vị kia công tôn tiên sinh thân thế lai lịch hẳn không có hư giả. Ha ha, vệ lệnh rốt cục bỏ đi lo nghĩ, mừng rỡ nói, công tôn tiên sinh đúng là hắn, hảo hữu, cùng ngươi ta không phải người ngoài, khó trách hắn trượng nghĩa xuất thủ. Lời nói chưa rơi, hắn lại hướng về phía vô cữu liên tục chắp tay nói, ta chính là người tốt bạn huynh trưởng. Vệ lệnh là vậy, đây là tộc huynh, cũng là gia chủ. Vệ tổ là vậy, cái gọi là hảo hữu là ai? Hắn vì rồi tránh hiềm nghi, không ngủ trước mặt mọi người nhắc lên, mà hắn tin tưởng kia cái người trẻ tuổi sớm đã ngầm hiểu. Vô cữu vậy quả nhiên mỉm cười gật đầu, nhấc tay thăm hỏi, ha ha, gặp qua hai vị huynh trưởng. Vệ tổ lại có chút chần chờ không ngừng, nói, công tôn lão đệ, người trước đây tự xưng vệ gia đệ tử, không biết là xuất phát từ qua loa, vẫn là thật có ý này. Hắn thân là gia chủ, thủy chung cẩn thận chặt chẽ, cùng nó nghĩ đến một cái phi tiên tầng 5 cao nhân, đồng dạng đến từ gia tộc, dù cho phóng tầm mắt nguyên giới, cũng là khó được tồn tại, lại há chịu bái nhập từ từ xuống dốc cổ vệ gia. Đang lộng thanh đối phương chân thực ý đồ trước đó, vậy xác thực không tiện khoản đãi mà lấy miễn mất đi rồi cấp bậc lễ nghĩa. Mà vô cữu không cần nghĩ ngợi, nói năng có khí phách nói, cổ Khương gia, một ngày không chịu cúi đầu nhận thua, ta công tôn tiên sinh chính là cổ vệ gia đệ tử. Ai nha, lão đệ thật là nhân nghĩa chi sĩ. Vệ tổ cuối cùng là yên lòng, mặt âm trầm trên vậy khó được triển khai cười nhan, ngay hôm đó lên. Công tôn tiên sinh, chính là ta Vệ gia lễ vật cao nhân. Ha ha, mời trong sân tự lễ. Mời, đi qua một phen chắc chờ. Một vị nào đó tiên sinh bằng vào thủ đoạn của hắn. Trọng tỏa rồi đến cửa khiêu khích Ngu Sơn. Như vậy trở thành Vệ gia chiêu nạp cao nhân. Lại thêm thân thế lai lịch. Cùng với không hiểu sâu xa. Vệ gia lão ca hai đối với hắn là tín nhiệm có thừa. Lập tức triệt hồi trận pháp. Mở ra trang viện. Tại mọi người ôm nhau phía dưới chạy về phía trong sân. Thoáng qua ở giữa. Đã từng huyên náo không ngừng trang viện trước cửa. Đã trở nên lạnh lùng thanh. Đến đây tìm nơi nương tựa mà cuối cùng không được chọn một đám nhân tiên. Chúc cơ tu sĩ. Tại linh thạch tới tay về sau. Riêng phần mình đạp lên kiếm quang. Vội vàng rời đi rồi gợn sóng đảo. Mà trong đó huống nguyên. Xa kháng. Vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn quanh. Vị kia công tôn tiên sinh. Chân nhân không lộ ngoài. Phi tiên cao nhân đi. Lừa người ta thật đáng. Cổ Vệ gia tộc lễ vật cao nhân. Đãi ngộ hậu đãi a. Lần này mở rộng tầm mắt. Được rồi linh thạch. Vậy chuyến đi này không tệ. Có người rời đi rồi. Tiếp tục xông xáo. Có người tiến về Vi Lan Sơn Trang. Tức sẽ đạt được lễ ngộ. Có người. Y nguyên ngâm mình ở hồ trong nước. Hồ nước bờ bên. Công Tây Tử co quắp ngồi tại mặt đất. Nửa thân thể ngâm mình ở trong nước. Hãy còn chật vật không chịu nổi. Hắn mặc dù tự xưng không việc gì. Nhưng vẫn là khí tức không khoái. Bất quá. Nhìn lấy người nào đó như là chúng tinh phủng nguyệt vậy tiến về trang viện. Hắn càng là phập phồng không yên mà buồn bực khó tiêu. Công tôn tiên sinh. Phi tiên tầng 5 thì sao? Lại giấu giếm tu vi. Lén lén lút lút. Có sai lầm lỗi lạc a? Nếu không có bản nhân đứng ra. Liều mạng Ngu Sơn. Hắn há có thời cơ lợi dụng. Hừ. Bây giờ ngược lại tốt. Hắn xính đủ rồi uy phong. Nhận lấy lễ ngộ. Bản nhân lại ngâm mình ở trong nước. Đang lúc hắn oán hận thời khắc. Hai trung niên hán tử chạy tới. Công Tây tiền bối. Gia chủ cho mời. Ai nha. Tiền bối sắc mặt không tốt. Là Bá Khâu cùng Mưu Đạo. Theo hắn nhiều năm hai vị vãn bối. Cũng là lo lắng. Đến rồi bờ bên. Liền muốn đưa tay nâng đỡ. Cút ngay. Công Tây Tử phất tay cự tuyệt. Giải thích nói. Ngu Sơn thần thông bên trong. Tinh tế huyễn dị độc. Nếu không có bản nhân tu vi cao cường. Kém chút bị hắn đắc thủ. Bây giờ thêm chút điều trị đã không còn đáng ngại. Hắn đứng dậy lên bờ. Pháp lực vận chuyển. Theo lấy một tầng nước sương mù nổ tung. Toàn bộ người đột nhiên khôi phục rồi vốn có thần thái. Hắn khoát tay áo. Trầm giọng nói. Đã nhưng gia chủ cho mời. Cũng là không tiện chối từ. Gia tộc chiêu nạp cao thủ. Hoặc là đệ tử. Không khỏi muốn bái tế gia tộc tổ tiên linh vị. Tiếp lấy chủ khách tự lễ. Đơn giản là nói rõ ràng phụng củi đãi ngộ. Hứa hẹn nghĩa vụ. Như là lập xuống khế ước. Có rồi một cái lời quân tử. Về sau song phương thành tín đối đãi. Nếu không coi là phản bội. Vì đồng đạo sở thoá khí. Vân vân. Mà tự lễ qua thôi. Đều có an trí. Cổ Vệ gia chỗ chiêu nạp hai vị phi tiên cao nhân. Thì là được an trí tại gợn sóng đảo đầu bắc một cái khe núi bên trong. Sơn cốc nho nhỏ, chỉ có trăm trượng vương viên. Bốn phía vì núi xanh vờn quanh. Trong đó thì là một cái rừng trúc thấp thoáng hồ nước. Cách hồ nước không xa bên ngoài. Vì cổ mộc tùng đống đá xây phòng xá. Ban công. Còn có mấy gian động thất tọa lạc trong đó, cũng là gập uốn thông u mà đừng thêm mấy phần nhã trí. Mà trong đó liền nhau hai gian động phủ, chính là hai vị phi tiên cao nhân cư trú chỗ tại. Không sai u, lúc này, có người đứng tại trên ban công, trái phải nhìn quanh, nhẹ giọng tán thưởng, mà mặc dù đưa thân vào cảnh sắc yêu mỹ khe núi bên trong. hắn vẫn không khỏi hồi tưởng lại Vi Lan Sơn Trang tình hình. Vệ tổ cùng vệ lệnh có chút hưng phấn, cũng không khó tưởng tượng, vệ gia đệ tử vô cớ bị giết, lại liên tiếp gặp cổ Khương gia tộc ức hiếp, dùng được lão ca hai lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, tức giận là Khương nhà khinh người quá đáng, bất đắc dĩ là tu vi không tốt, dù cho đòi hỏi thuyết pháp cũng khó có thể toại nguyện. May mà đến rồi một vị công tôn tiên sinh, không chỉ tu vi cao cường, còn là một vị cố nhân chi bạn, cũng cam nguyện bái nhập vệ gia mà hết sức giúp đỡ. Há có thể không lấy lễ để tiếp đón, ngày sau còn muốn đến nhà bái phòng mà lại tự tình nghĩa đây. Vậy may mắn trước đây lo chuyện chu toàn, cùng với Ngô Hạo mưu kế tỉ mỉ, mà không nói đến như thế nào. Cuối cùng đạt được ước muốn, có rồi đặt chân địa phương. Công tôn đạo hữu, liền tại lúc này, lại có một đạo bóng người xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài động phủ trước cửa. A, đồ vật, cùng ngươi đồng dạng, bản nhân họ Kép, chính là Công Tây, không phải thứ gì, hắc hắc, khó được trở thành láng giềng. Hy vọng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?